Chương 412, Hối Đoái Điện. Đối với đông khu tạp dịch khu lão đại, Phương Thần QNZ không có để ý, dù sao mục tiêu của hắn là tăng thực lực lên, đối với những này hư vô xưng hào, căn bản không thèm để ý bất quá. Từ khi hắn trở thành đông khu tạp dịch khu lão đại về sau, liền rốt cuộc không người nào dám đến quấy rối hắn, thậm chí hắn dược điển, đều không cần hắn tới quản lý, bản thân hắn thì là rất nhàn nhã tại tu luyện. Trong nháy mắt, lại qua một tháng. Tháng này, Phương Thần một mực tại tu luyện, tu vi của hắn, cũng là theo khí hải cảnh bắt trọng sơ kỳ, tăng lên tới khí hải cảnh bắt trọng trung kỳ. Phương Thần có lòng tin, tại không lâu sau đó, hắn liền có thể tăng lên tới khí hải cảnh bắt trọng đỉnh phong, thậm chí khí hải cảnh cửu trọng. Tăng cao tu vi về sau, Phương Thần thực lực lại lần nữa tăng lên, hắn, không kém chút nào ngưng chân cảnh nhất trọng võ giả. Phương Thần không gian giới chỉ bên trong, có lượng lớn đan dược, linh thảo, sở dĩ hắn tu luyện, trên cơ bản không thiếu tài nguyên. Nào đó một ngày, Phương Thần đình chỉ tu luyện, Trần Thiêm đột nhiên tìm đến Phương Thần. Phương lão đại, hôm nay là hàng tháng nghiệm thu, tạp dịch trưởng lão một hồi liền đến. Trần Thiêm đối Phương Thần nói. Phương Thần nhẹ gật đầu, nói, ngươi phụ trách dẫn đầu tạp dịch trưởng lão đi nghiệm thu, ta tiểu không đi được. Trần Thiêm gật đầu, sau đó rời đi. Qua không dài thời gian, tạp dịch trưởng lão liền đến. Tháng trước, dược điền bị hủy, tạp dịch trưởng lão rất không cao hứng, sở dĩ tháng này đi vào đồng khu tạp dịch khu về sau. Hắn cố ý đi xem thoang cái phân cho Phương Thần 10 khối dược điền. Khi hắn nhìn thấy cái này 10 khối dược điền thời điểm, khắp khuôn mặt là nụ cười, không điểm đứt đầu, nói, không tệ, 10 khối dược điền, quản lý rất tốt. Nhìn xem dược điền bên trong mầm non khỏe mạnh trưởng thành, tạp dịch trưởng lão rất là cao hứng. Cuối cùng tạp dịch trưởng lão nghiệm thu hoàn tất, rời đi đông khu tạp dịch khu. Trần Thiêm cho Phương Thần đưa tới một ít linh thạch, đây là thuộc về Phương Thần linh thạch. Bất quá bị Phương Thần cự tuyệt, hắn tháng này sự tình gì đều không dám, mà lại hắn linh thạch, còn nhiều, chút linh thạch này, không tính là gì. Đem bọn hắn phân cho những người khác đi. Phương Thần no y Phương Thần tại tạp dịch khu tu luyện, mà tại ký danh khu, trở thành hoang tông ký danh đệ tử đã 2 tháng, long đẳng vũ hầu tiến bộ rất lớn. Hắn, tu vi đã đạt đến ngưng chân cảnh nhất trọng hậu kỳ, không được bao lâu thời gian, hắn liền có thể đạt tới ngưng chân cảnh nhị trọng. Phương huynh, ngươi yên tâm đi, mối thù của ngươi, ta nhất định sẽ báo. Long đẳng vũ hầu trầm thâm nói. Hắn không chút nào biết rõ, hắn coi là chết đi Phương Thần, kỳ thật cũng tới đến hoang tông, mà lại đã tại tạp dịch khu chờ đợi hơn 1 tháng thời gian. Mà tại kháo thủy thành một cái khác đại tông, thần tượng môn bên trong, huyền giáp vũ hầu QNZ đang nỗ lực tu luyện. Từ khi hắn gia nhập thần tượng môn về sau, vẫn tại cố gắng tu luyện. Mà lại bởi vì có Lý Kinh Hồng trợ giúp, huyền giáp vũ hầu tiến bộ lớn hơn. Huyền giáp, tiến bộ của ngươi rất lớn, cố gắng lên. Ngay tại trên quảng trường tu luyện, đột nhiên Lý Kinh Hồng đi tới, cười nói. Lý Sư Huynh. Huyền giáp vũ hầu thấy thế, nhếch miệng cười nói. Hắn có thể có thành tựu như vậy, đều là bởi vì Lý Kinh Hồng. Huyền giáp vũ hầu, tại thần tượng môn bên trong, thực lực còn quá yếu, sở dĩ hắn muốn rời đi tông môn. QNZ không có cách, chỉ có thể chờ đợi thực lực cường đại một điểm, lại đi tìm kiếm Long Đằng Vũ Hầu. Cố gắng tu luyện đi, các loại tu vi đạt đến ngưng chân cảnh tam trọng, liền đi la mở kiếm Vũ Hầu báo thủ. Huyền giáp Vũ Hầu trong lòng âm thầm nói. Tại ngũ hành châu bên trong, Nam lĩnh đại địa chẳng qua là trong đó một lĩnh mà thôi. Bất quá mặc dù là như thế, Nam lĩnh đại địa cũng là rộng lớn vô biên. Tại Nam lĩnh đại địa nào đó một chỗ tuyệt địa bên trong. Chỗ này tuyệt địa, là toàn bộ Nam lĩnh đại địa, nguy hiểm nhất một chỗ tuyệt địa, cho dù là ngưng chân cảnh đại năng, cũng không dám đơn giản tiến vào bên trong. Nhưng là lúc này, tại chỗ này tuyệt địa bên trong, nào đó trên một khối đá xanh, lại là có một cái nữ tử áo trắng, nàng lặng lặng đứng thẳng, tại trước người của nàng, có một cái toàn thân bao phủ màu xám xương mù võ giả. Giống như Phương Thần ở chỗ này, nhất định sẽ phát hiện. Người này liền là lúc trước cùng hắn tình đầu ý hợp Tinh Nguyệt rời đi Thần Phong Quốc về sau, Tinh Nguyệt một đường buôn ba, một đường tu luyện, trong lúc vô tình đi tới Nam lĩnh đại địa, bởi vì Tinh Nguyệt thực lực quá yếu, mà lại dáng dấp xinh đẹp, sở dĩ vừa tiến vào Nam lĩnh đại địa, tự bị người cho ghi nhớ. Một ngày, Tinh Nguyệt đang tu luyện, đột nhiên gặp phải mạnh mẽ đại võ giả đánh lén, nàng trọng thương phía dưới, trốn vào chỗ này tuyệt địa bên trong. Vốn cho là mình phải chết ở chỗ này. nhưng là nàng lại không nghĩ rằng, tại chỗ này tuyệt địa bên trong, nàng gặp người trước mắt. Lão giả này, khi nhìn đến nàng trước tiên, liền thu nàng làm đồ, mà lại ở chỗ này theo nàng tu luyện thời gian hơn 3 năm. Hôm nay, bọn hắn rốt cục muốn rời khỏi nơi này. Nàng sư tôn rốt cuộc mạnh cỡ nào, nàng căn bản không biết, nhưng là nàng biết rõ, chỗ này tuyệt địa, đối với sư tôn của nàng tới nói, một bữa ăn sáng. Nguyệt Nhi, cựu nhân của ngươi ta đã giết, chúng ta là thời điểm rời đi. Màu xám sương mù bao phủ lão giả, thấp giọng nói. Sư tôn, Tinh Nguyệt đối lão giả chắp tay, no y Nguyệt Nhi, ngươi thân là huyền âm chi thể, tương lai tất nhiên sẽ danh chấn đại lục, cùng ta trở về đi. Chờ sau đó một lần lúc xuất thế, ngươi tất nhiên sẽ chấn kinh thiên hạ. Lao giả chậm rãi nói. Tinh Nguyệt đôi mắt đẹp, nhìn thoáng qua mênh mông vô bờ trời xanh, trong đầu xuất hiện kia một đạo mong nhớ ngày đêm thân ảnh. Phương thần, ngươi ở đâu? Tinh Nguyệt trong lòng thầm nghĩ. Sau một hồi lâu, Tinh Nguyệt đi theo chính mình sư tôn, rời đi Nam Lĩnh đại địa. Soạt Tinh Nguyệt sư tôn, cổ tay rung lên, hư không xé rách, cùng ra khí tức, theo hư không khe hở bên trong truyền ra. Cho dù là ngưng chân cảnh cường giả, đối mặt như thế cuồng bạo linh khí, cũng sẽ thụ tổn thương, nhưng là Tinh Nguyệt sư tôn, mang theo Tinh Nguyệt, nhẹ nhõm bước vào hư không khe hở bên trong. Một màn này, giống như bị Nam Lĩnh đại địa cường giả nhìn thấy, tất nhiên sẽ khiếp sợ không thôi. Bởi vì, loại thủ đoạn này, căn bản không phải ngưng chân cảnh cường giả có thể làm được. Kháo Thủy Thành, Hoang Tông, Đông Khu Tạp Dịch Khu. Đang tu luyện phương thần, đột nhiên hắt xì hơi một cái. Ngay sau đó trong đầu của hắn, thế mà nổi lên Tinh Nguyệt ôn nhu khuôn mặt. Tinh Nguyệt phương thần lẩm bẩm kêu lên. Sau một khắc, phương thần phát hiện chính mình thất thố, chợt hắn lắc lắc đầu, thanh tỉnh lại. Chuyện gì xảy ra? Chính mình tại sao lại nhớ tới Tinh Nguyệt? Phương thần có chút tờ nghi hoặc, bất quá đồng thời hắn cũng có chút tưởng niệm Tinh Nguyệt. Không biết Tinh Nguyệt ở đâu? Phương thần trong lòng thầm nghĩ. Đợi lấy đi, luôn có một ngày, ta sẽ tìm được ngươi. Phương thần âm thầm thề. Phương thần ngừng tu luyện, rời đi chỗ ở, tại Đông Khu Tạp Dịch Khu bên trong đi dạo. Trần Thiêm thấy thế, vội vàng chạy lên đến đây, là Phương thần dẫn đường. Phương lão đại, ta đối Đông Khu Tạp Dịch Khu vô cùng quen thuộc, ta mang người đi dạo đi. Trần Thiêm cười nói. Phương thần gật đầu, không có cự tuyệt. Ngay từ đầu, Trần Thiêm mang chính mình đi lòng vòng dược điển, toàn bộ Đông Khu Tạp Dịch Khu bên trong, dược điển có rất nhiều, tạp dịch khu trọng yếu nhất chính là dược điển. Chuyển xong dược điền về sau, Trần Thiêm mang theo Phương Thần đi tới khu kiến trúc chỗ. Phương lão đại, chỗ này là chúng ta Đông Khu Tạp Dịch Khu đan dược điện, bên kia là tạp dịch khu binh khí điện, còn có công pháp điện, còn có hôi đoái điện. Trần Thiêm cho Phương Thần giới thiệu. Phương Thần còn là lần đầu tiên phát hiện tạp dịch khu những tòa đại điện này, sau đó Phương Thần tiến về đan dược điện, bất quá để Phương Thần rất là thất vọng. Tạp dịch khu liền là tạp dịch khu, nơi này đan dược điện bên trong. Đan dược phẩm cấp đều vô cùng thấp, căn bản không vào được Phương Thần con mắt. Sau đó, Phương Thần nhìn một chút binh khí điện cùng công pháp điện, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này hối đoái điện là làm gì? Theo cái khác mấy cái đại điện ra, Phương Thần chỉ vào hối đoái điện, hỏi. Phương lão đại, cái này hối đoái điện là chuyên môn cho tạp dịch địa chủ cung cấp thuật tiện, có chút tạp dịch đệ tử cờ N linh thạch, liền sẽ đem trên người mình trí bảo hối đoái cho hối đoái điện. Trần Thiêm giải thích nói, đương nhiên, giống như ngươi có đầy đủ linh thạch, cũng có thể mua sắm hối đoái điện bên trong trí bảo. Nghe được Trần Thiêm giải thích, Phương Thần nhãn tỉnh sáng lên, chính mình trước đó theo tứ đại vũ hầu không gian giới chỉ bên trong đạt được trí bảo, không phải có thể hối đoái linh thạch sao? Đi, chúng ta đi xem một chút. Phương Thần cười nói, đi vào hối đoái điện, Phương Thần phát hiện, hối đoái điện bên trong có thể hối đoái trí bảo, đều là một chút phẩm cấp tương đối thấp. Phương lão đại, người muốn hối đoái linh thạch, vẫn là hối đoái trí bảo? Trần Thiêm hỏi. Ta vừa vặn có một ít trí bảo, muốn hối đoái một ít linh thạch. Phương Thần cười nói. Đúng lúc này, nhân viên công tác đi tới, mặt không thay đổi nói ra, hối đoái điện có quy củ, muốn hối đoái linh thạch, thấp nhất cũng là 10 vạn thượng phẩm linh thạch cờ ơ tờ bờ cờ, giống như ngươi trí bảo không đáng cái giá tiền này, còn xin rời đi nơi này. Phương Thần nghe vậy, nhếch miệng cười to. 10 vạn thượng phẩm linh thạch, rất nhiều sao?